Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 21, thời khắc chuẩn bị. Canh thứ 3, cầu đặt mua, căn cứ đường hồng mấy ngày nay kinh nghiệm, tổng kết ra từng cuộc một thần chiến đại thể có thể chia làm 3 cái loại hình. Thường thấy nhất chặn đánh chiến, chặn đánh dị không gian thần chỉ giáng lâm hiển hóa, truy sát loại hình. Tương đối ít gặp, làm quân đội hoặc quan phủ hoặc dân gian cơ cấu phát hiện thần chỉ tung tích. Khóa chặt thần chỉ vị trí xác thực vị trí, sẽ mở ra truy sát. Phòng tuyến loại hình, nguy hiểm nhất, tỷ lệ thương vong cao nhất. Chỉ cần xuất hiện dị không gian kết tinh, liền chứng minh tiến vào tầng thứ nhất phòng tuyến giai đoạn. Hoặc là tầng thứ hai phòng tuyến, nếu là phòng tuyến loại hình thua. Tất nhiên có thần chi tế đài sinh thành, đường hồng tâm linh trầm tĩnh, nước chảy mây trôi bình thường lấy điện thoại di động ra. Mở ra siêu phàm giả áp, trên giao diện bắn ra một cái đỏ như máu màu sắc nhắc nhở khung. Càng là một hồi chặn đánh chiến, siêu phàm giả áp cao nguy cảnh báo, ta cho rằng sẽ là phòng tuyến loại hình, bất luận loại hình gì đều không thể thất lễ. Đại ý lơ là hậu quả, không thể tưởng tượng nổi, trắng ra ràng, chặn đánh chiến thường gặp nhất, nhưng không đại biểu không trọng yếu, chặn đánh là tất cả căn cơ, là tồi tệ thế cuộc đầu nguồn. Đường hồng ánh mắt ngưng lại, Chiết Châu phân khu bắc bộ biên giới xuất hiện sóng thần lực, hư hư thực thực nguy hiểm thần giáng lâm, dự đoán nguy hiểm thần số lượng, 4 tôn. Nhiều như vậy, đường hồng sắc mặt biến nghiêm nghị, mục sinh tia điện, khí thế dâng lên lại vừa thu lại, đặt tại cửa chống trộm cửa mấy đôi dép nhựa tung bay nện ở trên tường. Lại rơi xuống trên đất, bùm bùm một trận vang, nhà phòng khách lớn bầu không khí, sofa mặt ngoài nhỏ nhung, thậm chí còn không khí khí áp đều phát sinh rõ ràng biến hóa. 4 tôn nguy hiểm thần. Đường hồng không khỏi nghĩ lên Tây Ninh phân khu trận chiến đó. Mới bắt đầu chính là tứ đại danh sách chặn đánh đội thêm vào trợ giúp 5 tên cố vấn cấp bậc. Đối kháng 6 tôn nguy hiểm thần. Cố vấn thương vong rất nặng nề. Một vị cố vấn đối kháng nguy hiểm thần. Lại như là một vị đỉnh cấp siêu phàm đối kháng thường quy thần. Đỉnh tiêm đỉnh cấp có thể đánh gục thường quy thần. Đỉnh phong cố vấn lại đánh gục không được nguy hiểm thần. Mạnh nhất bậc thang cố vấn mới có thể một mình đánh gục nguy hiểm thần. Đường hồng nhíu nhíu mày. Nguyên kế hoạch buổi trưa rời giường về Giang Nam. Bây giờ nhìn lại tấm kia vé tàu điện siêu tốc có thể lui. Chặn đánh 4 tôn suy yếu kỳ nguy hiểm thần. Đường hồng yên lặng tính nhầm. Ít nhất phải 2 đại danh sách chặn đánh đội thêm vào 4 vị trở lên cố vấn cấp bậc. Rất nhiều, người nói ta thuộc về mạnh nhất bậc thang. Kỳ thực không phải vậy. Sức của một người có hạn chế. Nếu nói là bàn sơn giả bù đắp được 2 vị cố vấn, đường hồng chỉ có một cái nửa. Kết luận này vừa ra, chính là cả kinh. Hắn nhìn về phía siêu phàm giả áp giao diện Chiết Châu phân khu 2 đại danh sách chặn đánh đội đá. Đi tới, khác điều động một vị cố vấn. Hiện cần gấp phụ cận phân khu cố vấn trợ giúp. Không trách thu đến cái này đề cử tin tức. Hẳn là chuyên môn phân phát khu vực phụ cận cố vấn cấp bậc tín hiệu cầu viện. Chiết Châu phân khu khá lớn. Cái thứ 3 danh sách chặn đánh đội đang ở Nam Bộ biên giới. Xử lý một hồi chặn đánh chiến, e sợ không có cách nào đúng lúc trợ giúp, Chiết Châu phân khu đành phải cầu viện những khác phân khu. Lại click đi vào, trên bản đồ biểu hiện đường hồng khoảng cách giáng lâm điểm chỉ có 200 cây em trái phải. Tương đồng khoảng cách còn có một vị là liễu xanh, keng keng keng tương đương trong chớp mắt thông ngắm một điều này cầu viện tin tức. Điện thoại di động có điện thoại đẩy vào. Chính là liễu xanh, ta đã làm cho Vân Hải phân khu còn lại cố vấn làm tốt cảnh giới. Ta lập tức trợ giúp Chiết Châu khu vực. Cùng đi, đường hồng như đinh chém sắt nói. siêu phàm tác phong, lấy Lôi Lệ Phong Hành làm chủ, không chút nào dây dưa dài dòng. Được, một bên khác Liễu Xanh mở miệng, nguy hiểm thần giáng lâm thời gian ở 20 phút trở lên. Trong vòng 1 giờ, số may lời nói, chúng ta có thể đuổi tới. Vận khí không tốt cũng chỉ có thể cầu khẩn bên kia tận lực kéo dài ở cách khu trợ giúp không có. Cách nào, toàn xem bên kia có thể hay không kéo dài tới đường Hồng Liễu Xanh đến. Xuất phát, đường Hồng hai chân vào giày, một bước đến ngoài cửa, đồng thời ở siêu phàm giả áp trên click trợ giúp nút bấm. Chuyển được chuyên môn liên lạc viên, đưa ra lập tức trợ giúp Chiết Châu phân khu chặn đánh chiến quyết định. Thu đến, liên lạc viên âm thanh vui tươi trả lời. Tầng tầng phê duyệt hiệu suất kỳ cao, không tới 2 phút liền thông qua. Đệ thất thiên tài, thí thần giả đường Hồng, vượt phân khu tiến hành trợ giúp. Chiết Châu phân khu, Bắc Bộ biên giới, cấp bậc nguy hiểm giáng lâm điểm. Bốn phía đều là hoang vu mùa đông ruộng đồng, màu đỏ kim sớm đến. Hiệp trợ sắp đến hai cái danh sách chặn đánh đội tiến hành chuẩn bị trước chiến tranh. Rất nhanh, hai đại danh sách chặn đánh đội toàn bộ đến. Lại qua 20 phút, bản phận khu một vị cố vấn chính thức đến. Hắn thân cao chừng có 2 mét, cũng không phải cường tráng tháp sắt dáng dấp, trái lại như là bắp ngô cột. Cao gầy thể trạng, phảng phất gió vừa thổi liền muốn ngã xuống, loạng choạng đi tới giáng lâm điểm bên cạnh. Hắn giơ lên hồng hào khuôn mặt, sắc mặt ửng hồng giống như tỏa ra trưng trưng khí nóng. Cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng, danh hiệu Xích Tín, người thứ 41. Xích Tín, trong đó một cái danh sách chặn đánh đội dẫn đầu cố vấn là một tên trung lão niên nam. Từ đầu chọc kia sáng loáng, mùa đông buổi chiều dưới ánh mặt trời lóng lánh điểm điểm lộng lẫy. Cũng không có buồn cười tâm ý, trái lại bằng thêm một cỗ hưu quạnh thê lương trầm thấp kiềm chế. Thê thê thảm thảm thích thích, nam tử đầu chọc sắc mặt ấp ủ khổ sở, cay đắng như khổ hải vô biên vô hạn, chứa đựng thế gian tất cả khổ. Cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng, danh hiệu Viên Phương, người thứ 37. Viên Phương, khuôn mặt hiện ra màu đỏ thắm danh hiệu Xích Tín. Nam tử cao gầy kia nhìn chằm chằm nam tử đầu chọc mở miệng nói. Viên Phương, lại tiếp tục như thế. Ta sợ người sẽ ý chí lực tan vỡ. Từ xưa tới nay, có chiếm được liền có trả giá. Nhưng cũng không phải hằng đẳng thức. Có được nhiều, trả giá thiếu, mà siêu phàm vừa vặn thuộc về được nhiều, trả giá càng nhiều gian nan loại hình, vì lĩnh ngộ thất tình, đào móc cảm tính, danh hiệu Viên Phương nam tử đầu chọc sắp không chịu được nữa. Không chịu được nữa cũng phải cắn răng chống xuống, đem phân khu coi làm bàn cờ, mỗi một cái cố vấn cấp bậc chính là nâng lên bàn cờ bốn góc cây cột. Cố vấn ngã xuống rồi, trụ cột sụp một cái, bàn cờ sẽ lảo đảo. Thế nhưng không nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, cũng không biết năm nay giữa hè phải chăng có thể chịu đựng được. Giai đoạn này không ai dám có lưu lại dư lực, lưu đến núi xanh ở rất đúng, nhưng nếu toàn bộ thế giới đều không còn, núi xanh còn đang cũng vô dụng, ta ăn nhiều một chút khổ, chúng sinh thiếu điểm. Dù cho một chút cũng tốt, danh hiệu Viên Phương cặp mắt kia tựa mở tựa khép quay đầu hướng về. Thon gầy nam tử, Xích Tín ngươi tình huống cũng không chuyển biến tốt, ta sợ ngươi cũng sẽ ý chí lực tan vỡ. Trầm mặc một chút, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Cách đó không xa, danh sách chặn đánh đội 10 tên đỉnh cấp siêu phàm giả. Một cái khác danh sách chặn đánh đội chúng cũng không tiếng người mỉm cười. Tình cảnh lại khôi phục yên tĩnh. Ruộng đồng hoang vu, có lạnh lẽo cuồng gió thổi qua. Có người cúi đầu lấy điện thoại di động phát ra tin tức. Có người đứng lên đón buổi chiều ánh nắng ấm áp. So với cái tay chữ V, chiếu vài tờ ảnh selfie. Răng rắc răng rắc, còn có người nằm trên đất, trong miệng nghiền ngẫm lúc nhỏ hồi ức cát đi đậu Hà Lan giòn. Bốn tôn nguy hiểm thần, không biết các thần khi nào bắt đầu giáng lâm. Giáng lâm sau lại hiện ra nếu như Vân Hải phân khu hai vị kia cố vấn đang hiển hóa trước đến. Vậy còn có đánh, nếu là hiển hóa sau đến, chúng ta chỉ có thể cầm mệnh liều. Có đỉnh cấp siêu phàm lấy ra sắt đóng chai sữa bò uống một hớp. Sạch sành xanh, cái gọi là lâm trận mới mài gươm. Không nhanh cũng quang, không áp dụng với siêu phàm giả. Này đã là lời lẽ tầm thường sự tình. Âm âm, đại âm hy thanh, vòm trời nhẹ vang lên. To lớn thần thành ánh sáng rơi trên mặt đất. Bụi bặm tung bay, lấy nó làm trung tâm khuếch tán ra vô hình cuộn sóng. Xung kích ruộng đồng, hình thành từng cái vòng lẩn quẩn. Sóng thần lực qua mãnh liệt. Ngoài trăm mét, cũng có thể nhìn thấy. Ngoài ngàn mét mới là an toàn phạm vi. Xứng đáng là nguy hiểm thần. Một lần hiển hóa bốn tôn gợn sóng kịch liệt. Ta cả đời chỉ gặp một lần. Danh hiệu xích tín cố vấn cao gầy nam tử hơi rung nhẹ. Theo gió đung đưa, phảng phất sau một khắc liền muốn lái hạc tây đi. Khặc khặc, khặc khặc, kịch liệt ho khan hai tiếng. Hắn khuôn mặt bỗng trắng bỗng đỏ. Một hồi lâu khôi phục bình thường. Thất tình cảm tính, cho dù là chính diện tình cảm, đạt tới trình độ nhất định cũng có hại. Danh hiệu viên phương cố vấn đầu chọc trung lão niên nam tử sắc mặt đau khổ, mí mắt rủ xuống, nhưng có không gì không xuyên thủng ý chí. Hiểu được thất tình một trong cảm tính thăng hoa mới có thể trở thành nhập thánh giả. Đây là mỗi một vị cố vấn cấp bậc nhất định bước lên con đường. Phương Nam Tuân là trường hợp đặc biệt. Viên Phương chậm rãi mở mắt ra. Thời gian đến, thời gian khách quan trôi qua chưa bao giờ lấy người chủ quan ý chí là rời đi. Đã qua 20 phút, ầm ầm, oanh, oanh, oanh, bốn tiếng vang rền, thần lực truyền vào hoàn thành. Giáng lâm quá trình kết thúc rồi. Nói cách khác, bắt đầu từ thời khắc này, bốn tôn nguy hiểm cấp thần chỉ tùy thời tùy khắc cũng có thể hiển hóa thần khu. Nhanh nhất một giây sau, lại chậm cũng sẽ không vượt qua 40 phút. Thí thần giả cùng Liễu Tâm còn bao lâu? Dự tính nửa giờ đến. Không biết ai hỏi một câu, cũng không biết ai trả lời một câu. Hốt hốt, tháng 2 gió lạnh đình chỉ. Các vị, Viên Phương chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị. Xích Tín đi bộ nhàn nhã bình thường, loạng choạng đi tới giáng lâm điểm một bên khác. Trong phút chốc đổi khí thanh âm, thoải mái chập trùng, vang vọng tứ phương. Chúng ta, thời khắc chuẩn bị, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.